Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139. Hai người tựa như ở xà trong biển bơi lội giống nhau. Bốn phía tất cả đều là bơi lội màu trắng bộ rễ. Nếu không phải Vân Đào những cái đó lực lượng dị năng giả vẫn luôn ở ra bên ngoài lay cây mây. Hai người căn bản là làm một bước khó đi. Quá đến trong chốc lát, tựa hồ toát ra tới cây mây thiếu một ít. Biến dị hoa lực chú ý bị bình yên hảo cây mây xả đi rồi không ít. Chiến luyện cùng Trương Bắc Huân rốt cuộc có thể tiếp cận một ít hoa cầu. Như thế nào lộng? Trương Bắc Huân hỏi chiến luyện. Nhìn phía trước một mảnh bơi lội bộ rễ tường. Dựa theo đoán rằng, này dập dạp một mảnh bộ rễ tường mặt sau. Khẳng định chính là cái kia đại hoa cầu. Chiến luyện một phen phi đao quăng ra ngoài. Cắm vào bộ rễ tường chung. Một phen phi đao biến hai thanh. Hai thanh biến bốn đem, khuếch khai một cái động lớn, đầu vung, tiêu sái nói, trực tiếp đi lấy kia viên tinh hạch liền ở phía trước. Như vậy hắc ngầm bãi đỗ xe, nhiều như vậy bộ rễ, lại là ẩn ẩn đều có thể nhìn đến lục quang. Kia tinh hạch xác định vững chắc liền ở phía trước, dứt lời, chiến luyện liền phải hướng kia trong động toàn. Sau lưng Trương Bắc Huân đó là đem nhau một cắn, kéo chiến luyện một phen, nói, bên trong còn không biết là loại tình huống như thế nào. Ta đi thôi, ngươi có thê có nữ, chết không được. 494 chương muốn ta chết có thể. Chiến luyện sừng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Bắc Huân, phút chốc ngươi cười nói, ngươi liền không đến nhớ thương, ta. Hắn anh tuấn trên mặt tất cả đều là huyết, rất là tiêu sái cười. Ta nhớ thương người, sẽ không để ý ta chết sống. Trương Bắc Huân nói còn chưa dứt lời. Liền hướng kia trong động chui đi vào. Một đường toản một đường nói. Chiến luyện, ta thật hâm mộ ngươi. Lão bà ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Lần này, ta thiếu của các ngươi, liền, đừng còn đi, hắn nói, là phía trước trói lại bình yên, dẫn chiến luyện tới cứu người chuyện này, mà Triệu Thiến Dung cái kia mệnh, Trương Bắc Huân vẫn luôn nhớ, không quên, đừng ở ngoài động. Chiến luyện hừ một tiếng, thế Trương Bắc Huân trồng thịt thịt huyệt động, ngươi thiếu lão bà của ta một câu thực xin lỗi. Chính mình cùng nàng nói đi, gác lão từ nơi này không tính. Bên trong Trương Bắc Hiên quay đầu lại cười cười, làm ra một cây cái cuốc tới, hướng tới phía trước xanh mơn mởn một đoàn hung hăng một bào. Trên mặt đất, cuồng bạo phẫn nộ tiếng huýt do càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngầm bãi đỗ xe màu trắng căn cần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thân xuyên phòng cháy phục Vân Đào mọi người liều mạng ra bên ngoài lay căn cần. Này đó căn cần đều là từ ngầm bãi đỗ xe dưới nền đất toát ra tới. Ngay từ đầu ra bên ngoài lay ra là thực thô cái loại này, sau lại lay ra tới, liền giống như một đoàn thủy thảo, có loại tái nhợt vô lực cảm giác. Lửa lớn ở tầng hầm ngầm nhập khẩu hừng hực thiêu đốt. Bình yên hoành ở không trung cây mây ở sinh trưởng tốt, giống như một tòa tiểu kiều, từ mọi người trên đỉnh đầu xuyên qua đi. Phút chốc người nghe được Vân Đào ở lối vào la lớn, không được, ngầm bãi đỗ xe bị phá hỏng. Này đó hoa căn càng ngày càng nhiều, bọn họ hai sẽ buồn chết ở bên trong. Bình yên vừa nghe nóng nảy, chuyện này không có khả năng. Bọn họ giết như vậy mấy ngày mấy đêm, kết quả đổ dưới mặt đất bãi đỗ xe bộ rễ càng ngày càng nhiều. Này không khoa học a, ngươi, tới trong đầu, Một cổ nói không rõ là cái gì, ngữ điệu thanh âm hỗn loạn, phẫn nộ, cuồng bạo tâm tình, thổi quét bình yên đại não. Nàng quính lên, liền bất chấp như vậy nhiều, bình yên hướng tới siêu thị nhập khẩu chạy hai bước, lại chạy về tới, đẩy Tiểu Bạc Hà lên xe, dặn dò nói, xem trọng, oa oa, Bạc Hà, ta thế giới đều giao cho ngươi, xem trọng, oa oa, sau đó đóng lại cửa xe, bay thẳng đến siêu thị chạy. Phía sau Vân Đào thấy thế, đuổi theo, hô, Bình Yên, ngươi làm gì đi, đừng động ta. Bình Yên không có quay đầu lại, hô to một tiếng, dẫm đầy đất rễ cây, trực tiếp chạy tới kia đóa thịt heo hoa phía dưới. Nàng dưới chân rễ cây ra thượng là đặc xê dịch nhầy, dịch nhầy là màu đỏ, liền cùng huyết cùng thực vật dịch hỗn hợp mà thành như vậy. Nàng sau lưng, Vân Đào đuổi theo, bị một cây đột nhiên kéo cây mây cấp bắn trở về. Mà Bình Yên, đứng ở nhục hoa đài hoa hạ, ngẩng đầu, nhìn che trời thịt heo hoa. Hô, ta tới, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giết nhiều như vậy người, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thịt heo hoa, lại là từng đợt phẫn nộ run rẩy. Một cổ khôn kể tiếng huýt gió vang lên. Nó là như thế phản nghịch, lại là như thế bi phẫn, hướng về phía Bình Yên đột nhiên mở ra một mảnh cánh hoa. Nó muốn tạp chết nàng, chết thì chết, Bình Yên cũng sinh khí. Nàng bất cứ giá nào, đỉnh đầu kia tòa kiểu giống nhau cây mây ở uốn lượn, chặn kia cánh hoa cánh rơi xuống. Bình Yên quát, muốn ta chết có thể, đem ngươi hoa cầu bên cạnh hai người thả. 495 chương bản tính như thế. Lúc này Bình Yên tưởng nàng thật sự vẫn là thích chiến luyện, bằng không như thế nào sẽ như vậy xúc động, nghĩ muốn bắt chính mình tánh mạng cùng này đóa nhục hoa nói điều kiện. Trên đời này lại vị đại lại si tình nữ tử, xác định vững chắc phi nàng Mạc Trúc. Nhục hoa lại là một trận phẫn nộ thét dài, phảng phất ở giết chết Bình Yên phía trước, tới một cái trường thiên mệt độc lên án. Rông dài thật sự, Bình Yên nghe không hiểu, bên người liền càng thêm nghe không hiểu. Mà Bình Yên chỉ là biết, này đóa nhục hoa đang mắng nàng, nó đang mắng nàng. Phút chốc ngươi một cây cây mây hướng tới Bình Yên đánh lại đây. Nàng sau lưng, Vân Đào gấp đến độ hô to một tiếng. Bình Yên, Triệu Như vừa mới băng bó hảo một cái người bệnh, thấy bực này tình huống, vội vàng kéo đứng dậy Biên Lương Tử Ngộ, đem hắn hướng Vân Đào phương hướng đẩy. Mau đi hỗ trợ a, Bình Yên không thể chết được, bằng không chúng ta về sau đi theo ai? Trong xe, canh giữ ở oa oa bên người Tiểu Bạc Hà, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đóa che trời thịt heo hoa. Đây đều là nàng sai, tỷ tỷ vừa rồi nói, làm nàng lấy kia đóa nhục hoa tinh hạch, nàng làm không được, cho nên tỷ tỷ hiện tại đến chính mình mạo hiểm mà ni mà nàng đáp ứng rồi tỷ tỷ. Muốn thủ oa oa, cho nên chết đều không thể bồi tỷ tỷ cùng chết, này tất cả đều là nàng sai. Nếu nàng năng lực lại cường một chút, lại cường một chút, lại xem Bình Yên bên này, nàng ở cây mây cuốn đi lên hết sức, một phen rút ra sau thắt lưng quân đao, sau đó đã bị này đột nhiên toát ra tới cây mây cấp cuốn lấy eo, kéo kéo kéo, cây mây giơ lên đem nàng đóng sầm không trung, nàng bị ném đến bên tai tiếng gió hô hô vang. Bình Yên trong lòng tới khí, giơ lên trong tay quân đao, hung hăng hướng tới cây mây chắt đi xuống. Như máu giống nhau thực vật dịch phun ra tới, theo trên tay nàng miệng vết thương tiến vào nàng trong cơ thể. Sau đó Bình Yên cảm thấy trong đầu như là nào đó trở ngại suy sụp giống nhau, đại não thần kinh toàn diện kích hoạt, Nàng thấy được rất nhiều hình ảnh. Nàng nhìn đến nó ngay từ đầu, liền có vẻ so bình hoa sở hữu hoa bách hợp, đều phải sinh mệnh ngoan cường một ít. Sau đó chỉ còn lại có một cây hoa chi, lặng lặng mà ở quầy thượng, lòng tràn đầy vui mừng chờ nàng tới. Nàng cứu sống nó hấp thu tất cả đều là virus chất dinh dưỡng. Cùng bình thường hoa bách hợp cũng không bất luận cái gì bất đồng. Dần dần, những cái đó hoa bách hợp yêu cầu nàng năng lượng mới có thể tồn tại. Nó lại có thể tự chủ kiếm ăn. Từ khi đó bắt đầu, nó liền có chút sinh khí. Nàng cho nó đường, bị phân phối xuống dưới, cũng chỉ có một chút. Cùng khác hoa cũng không bất đồng, thậm chí cách xa nàng một ít. Căn bản là phân phối không đến đường, như nó giống nhau kiêu ngạo hoa, không cần này đó đường cũng thế. Nó bắt đầu có chút khinh thường những cái đó dung chi tục phấn hoa bách hợp, cảm thấy chúng nó bất kham trọng dụng. Nó không ngừng tiến hóa, liền có vẻ phá lệ không giống người thường, phá lệ không giống người thường hoa. Đương nhiên tính tình thượng liền phải cao ngạo một ít. Nó cùng nàng kênh là tương thông, đương nó đứng sừng sững ở nàng trước mặt, nàng phản ứng đầu tiên lại là muốn sát nó. Không trừ, khủng thành một phương họa lớn, ngươi thiếu đem chính mình làm sằng làm bậy tâm tư, đẩy cho ta, bản tính như thế, quái được ai. Bình yên kêu to, giơ quân đao, hướng cây mây thượng lại chát thâm nhập một ít. Nàng cảm thấy chính mình bị lạc đến có chút không thở nổi. Lại là quát, nếu là ta làm ra tới mầm tai họa, vậy đồng quy vu tận. Người ta hôm nay liền huyết tế những cái đó vô tội bị ăn người. Nói xong, bình yên rút ra quân đao tới, không chút nghĩ ngợi, đôi tay ôm lấy kia căn đại thụ đằng, quanh thân dị năng điên cuồng hướng tới kia căn đại thụ đằng dũng mãnh vào. Nàng năng lượng dữ dội mãnh liệt, quả thực chính là ở chơi bạc mạng phát ra. Thân thể thực mau đã bị tiêu hao quá mức. 496 chương chỉ là sinh khí, nhưng mà mặc dù năng lượng tiêu hao quá mức, bình yên cũng không từ bỏ liên tục đưa vào. Dù sao ai đều trốn bất quá vừa chết. Nàng liền ép khô chính mình, làm chính mình chết không có chỗ chôn, cũng muốn giết chết này bao lớn nhục hoa. Trên thực tế, bình yên cũng hoàn toàn không rõ ràng chính mình như vậy điên cuồng phát ra năng lượng có thể hay không giết chết này đóa thịt heo hoa. Nhưng nàng trực giác thịt heo hoa là ăn nàng này một bộ, tựa như những cái đó thực vật biến dị giống nhau. Mỗi khi muốn phản nghịch, muốn đổi bại thời điểm, chịu nàng một chút năng lượng, liền lại biến thành ngoan bảo bảo. Mà kia thịt heo hoa, thực rõ ràng, bị bình yên loại này không muốn sống ý tưởng cấp kinh sợ ở. Nó không phải làm không thắng bình yên, mà là, liền tại đây trong giây lát, thịt heo hoa cánh hoa cấp tốc cuốn khúc, nó đại ý. Lực chú ý cũng chỉ đặt ở nàng trên người, đã quên hoa cầu bên cạnh còn có hai cái chán ghét tiểu ngạnh ngật đáp. Kia hai cái tiểu ngạnh ngật đáp đã mau đem nó tinh hạch đào ra một nửa. Lại xem bình yên một bộ đã chết giống nhau bộ dáng, treo ở cây mây thượng, trong cơ thể năng lượng nhanh chóng rút ra, đã hoàn toàn không phải do nàng làm chủ. Một dị năng giả, một khi tới rồi loại này thời khắc, giống như năng lượng đều ở tự động ra bên ngoài chạy, liền chính mình đều khống chế không được, rút cạn chính mình là chuyện sớm hay muộn. Đó là như vậy trơ mắt nhìn bình yên, kia khối thân thể bị tự động rút cạn, liền cùng nó tầm thường ăn thịt người khi giống nhau, nhục hoa liền lại quản không được chính mình tinh hạch. Bị bình yên, còn cho nàng, tính cả nó sở hữu, cũng cho nàng, đều nói, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, cỏ cây, đó là vô tình sao? Chúng nó nở hoa, nhân loại vui mừng, chúng nó điêu tàn, nhân loại liền sinh u sầu. Bình minh thiên ám, năm tháng thay đổi, chúng nó tự khai tự bại, nhưng có khi cũng sẽ sinh tâm tư. Khi một hơi kia dưỡng hoa người, nó không phải mặc cho nàng một đường từ tương thành giết qua tới, trộm nó rất nhiều tiểu binh, cũng không đối nàng như thế nào sao? Thật cũng không phải thật sự muốn ăn rớt nàng, chỉ là sinh khí, mọi người tự nhiên không biết. Bình yên cùng này đóa nhục hoa chi gian đã xảy ra cái gì? Chỉ nhìn đến nhục hoa ở treo lên đánh bình yên, đại gia gấp đến độ muốn mệnh. Này bình yên vừa chết, tiêu diệt nhục hoa đã có thể hoàn toàn không hy vọng. Thậm chí ở tương thành lạc cái chân đều khó. Rốt cuộc bọn họ hiện tại còn có thể tại này hết sức chuyên chú đối phó này đóa nhục hoa. Tất cả đều là bởi vì bình yên thế bọn họ giải quyết nỗi lo về sau vấn đề. Lại là đột nhiên, nhìn đến kia đóa nhục hoa ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Cùng chi tướng phản, là bình yên kia nguyên bản đã như bay hơi khí cầu. Khô cạn bẹp đi xuống thân thể, bắt đầu đẩy đà lên, sau đó khôi phục bình thường. Thậm chí so ngày thường đều phải béo một ít, sắc mặt hồng nhuận một ít, tóc càng nhu thuận lượng chạch một ít. Ở như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng dưới. Theo Trương Bắc Quân đem kia bàn tay đại hình thoi tinh hạch moi ra tới hết sức. Cuồng bạo tiếng huýt gió đột nhiên im bặt, bình yên rơi xuống đất, quanh mình ngăn đón vân đào đám người cây mây cũng cùng khô cạn. Giết rất nhiều người cây mây, đồng dạng sụi lơ xuống dưới, cùng bình thường cây mây cũng không bất luận cái gì bất đồng. Trong không khí mùi máu tươi phi thường đồng đậm, sinh trưởng hơn phân nửa cái tinh khu đỏ như máu đóa hoa. Chỉ cần là từ nhục hoa, hoa cầu thượng lan tràn ra tới, liền rốt cuộc không gây thương tổn người. Vân Đào lãnh chịu như cùng Lương Tử Ngộ chạy tới, đem giống như ngủ rồi bình yên đỡ ngồi dựng lên, lớn tiếng kêu bình yên tên. Nàng đột nhiên mở mắt, hai tròng mắt lục đến giống như là trong cơ thể cất giấu toàn bộ mùa xuân. Nơi sao ngầm gara nhập khẩu, có người truyền ra tiếng hoan hô, nói cái gì tinh hạch lấy ra, lấy ra. 497 chương thật sự đã chết sao? Bình yên không có việc gì đi. Vân Đào đỡ bình yên, nàng kia đôi mắt nhìn dị thường yêu dị, có loại ở mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nhịn không được, Vân Đào liền dùng tay che đậy bình yên đôi mắt. Nàng phục hồi tinh thần lại, chớp chớp mắt, mở ra Vân Đào tay, hai tròng mắt đã khôi phục thành nguyên bản nhan sắc. Phát sinh chuyện gì? Bình yên mơ mịt hỏi. Nàng cảm thấy chính mình giống như đi vào cõi thần tiên đã lâu. Rốt cuộc du xong rồi cả đời như vậy lớn lên thời gian, lại lần nữa thanh tỉnh lại đây. Còn không đợi Vân Đào đám người trả lời nàng, nàng liền thấy bên người kia đóa che trời thịt heo hoa, hiện giờ đã cánh hoa toàn héo. Dư lại một chút thịt cạn, đang bị nàng thực vật hấp thu. Hết chương.